Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 132, Thái Bình công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Quy Lãng, Diệp Thiệu Văn nói xong, chờ cha mẹ cùng kích động giống mình, kết quả bọn họ chỉ là bất đắc dĩ mà nhìn hắn một cái, lắc đầu tiếp tục ăn cơm. Diệp Thiệu Văn thấy bọn họ không tin, trực tiếp mở TV lên, trên bình quả đài đang chiếu chức trường Phong Vân. Ba mẹ, hai người xem đây là ai? Diệp phụ Diệp mẫu nhìn về phía TV, đợi đến lúc nhìn thấy tiểu cố tổng ánh mắt ngạc nhiên ngây ngẩn cả người. Tiểu Nam Hải, anh Tuấn như ánh mặt trời, Tuấn tú mê người này là tiện tiện, trước trường Phong Vân đang phát đến đoạn tiểu cố tổng cùng Ninh Hinh Nhi cãi nhau ầm ĩ bên cạnh bể bơi, Diệp Thiệu Văn sớm đã là fan hâm mộ nhỏ của cố thần, nhìn đến những cảnh nói chuyện yêu đương này cực kỳ vui vẻ, xem đến vô cùng nhập tâm. Diệp mẫu nhìn vài phút, đôi mắt này là tiện tiện, cái mũi này tiện tiện, miệng. Toàn thân đều là tiện tiện. Bà hoảng sợ mà đánh rơi chiếc đũa xuống đất, Thiệu Văn, những gì con vừa nói là thật sao? Tiện tiện hiện tại thật sự không phản nghịch nửa, bắt đầu chú tâm làm việc rồi sao? Diệp Thiệu Văn, đương nhiên, đây là thành quả lao động của con bé. Diệp phụ cũng vội vàng mang mắt kính lên, hăng hái mà nháy nháy mắt đôi mắt phảng phất như không thể tin được người có kỹ thuật diễn tuyệt vời như vậy, dáng vẻ tươi cười sáng lạn như vậy chính là con gái mình. Ba mẹ, hai người đừng hoài nghi, hiện tại tiểu muội không thích tên hỗn đản Giang Vãn Trạch kia nữa, cả người giống như ánh mặt trời, ấm áp lại tích cực hướng về phía trước, đợi con bé trở về hai người sẽ biết. Vậy lúc nào con bé về? Chuyện này, Diệp Thiệu Văn vẫn chưa nói với Diệp Tiện, có lẽ là đợi bộ phim này đóng máy. Diệp phụ Diệp mẫu bữa tối cũng không cần ăn nữa, một nhà ba người ngồi chỉnh tề trên ghế salon, nghiêm túc xem một bộ phim thần tượng. Hiện tại kỹ thuật diễn của tiểu muội rất tốt, con cảm thấy so với những ảnh hậu ảnh đế trên màn hình còn tốt hơn, không đúng, bọn họ đều không bằng một sợi lông của tiểu muội. Diệp phụ Diệp mẫu nhiều ngày như vậy chưa gặp được nữ nhi bảo bối, vừa thấy đến căn bản là không có thời gian thưởng thức kỹ thuật diễn, toàn bộ ánh mắt đều nhìn chằm chằm trên người cô. Trên TV, đang chiếu tới cảnh tiểu cố tổng nhảy vào bể bơi, lúc đi ra toàn thân đều ướt. Diệp mẫu nhìn trước ngực một mảnh bằng phẳng của Diệp Tiện im lặng một giây. Cha nó, con gái chúng ta năm nay đã 18 rồi hả? Diệp phụ, 18 tuổi 3 tháng 5 ngày, không sai lệch một ngày. Đúng vậy, 18, đều thành niên rồi, nhưng đặc điểm giới tính thứ hai này. Sao vẫn còn không rõ ràng vậy? Diệp mẫu nhìn chằm chằm vào chỗ nào đó nửa ngày, tấm lòng gà mẹ lại vang lên. Chỗ đó có phải quá phẳng rồi không? Một câu vừa rơi xuống, Diệp phụ cùng Diệp Thiệu Văn đều quay mặt lại nhìn bà. Diệp mẫu giải thích nói. Rốt cuộc vẫn là con gái, trong quá trình phát triển nếu có vấn đề gì chính là nhà chúng ta đã không làm tròn bổn phận rồi. Ách, Diệp Thiệu Văn nhẹ ho hai tiếng, có chút xấu hổ. Khả năng là tiểu muội phát dục hơi chậm thì sao? Phụ huynh tại sao lại chú ý những điểm kỳ lạ như vậy? Nói bậy, con cùng anh con lúc 18 tuổi đều cao 1m8 rồi. Đó là, Diệp Thiệu Văn muốn tìm cái cỡ cho Diệp Tiện, nhưng nhớ đến những nữ nhân chân dài ngực lớn bên cạnh mình kia kỳ thật tuổi cũng không lớn hơn tiểu muội bao nhiêu. Diệp phụ bắt chéo chân trầm tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng cảm thấy vậy, năm đó ta biết mẹ con lúc 17 tuổi, khi đó mẹ của con chính là giai nhân duyên dáng, trước lồi sau lõm, cùng Tiện Tiện hiện tại chính là khác biệt một trời một vực. Nhưng mà tiểu muội lớn lên rất đẹp, Diệp Thiệu Văn nghĩ nửa ngày, rời đề tài đi. Nếu qua màn ảnh mà không dùng filter, bên trong giới giải trí liền không có nữ hài nào đẹp mắt hơn so với tiểu muội. Có khả năng thượng đế mở cho con bé cánh cửa này, liền đóng lại một cánh cửa sổ khác. Diệp mẫu lắc đầu, không liên quan, gen ưu tú của gia tộc chúng ta đều ở đây, không có khả năng đến phiên Tiện Tiện lại không có được con có thời gian thì gọi điện thoại cho Tiện Tiện kêu con bé về nhà, để mẹ đem phiến cửa sổ kia mở ra. Diệp Thiệu Văn, Diệp Thiện lúc đó đang nghiên cứu tư liệu về kem đánh răng bạch nhân, cô không biết vùng đất bằng phẳng của mình lại trở thành nỗi lo lớn nhất của người nhà. Cách chương.